Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 76, kịch liệt đoạt điểm chiến. Đó là cái gì ném rổ? Dạng này đều được. Hoàn toàn là làm loạn ném rổ đều tiến vào. Căn bản chính là đem bóng rổ tùy tiện hướng trên trời ném một cái a. Aomin Daiki mạnh quá mức đi. Tiêu Dạ vậy mà không có bảo vệ tốt hắn. Cái này hai bên đều như thế. Aomin cũng không ngăn cản được Tiêu Dạ đến điểm. Thính phòng truyền đến kịch liệt tranh luận âm thanh. Hai bên fan hâm mộ ai đều không phục ai. Lúc đầu bị Aomin Daiki ngược qua tuyển thủ liền vô số kể. Hiện tại khó được xuất hiện một cái có thể chống lại Aomin người. Bọn hắn tự nhiên là vào chỗ chết rất. Lầu hai hành lang bên trên. Kise Ryouta gãi đầu một cái. Cười khổ nói. Nhìn hai người bọn họ vương bài quyết đấu. Luôn cảm giác thời gian trôi qua thật chậm. Một lần công thủ chuyển đổi. Tối đa cũng liền là mười mấy giây đồng hồ. Midorima Shintaro tháo xuống kính râm. Trầm ngâm mở miệng. Hiệp một sợ rằng đều sẽ không nhượng bộ. Tranh tài sẽ lâm vào đoạt điểm chiến. Nói đúng lắm. Hai người đều là siêu cao nhanh. Siêu loại hình công kích tuyển thủ. Cầm suất toàn lực về sau. Giữa lẫn nhau đều rất khó ngăn cản đối phương đến điểm. Tranh tài cũng sẽ không tạm dừng lại. Aomin Daiki một lần không hình thái ném rổ đến điểm về sau. Phe tấn công biến thành Seiren. Seiren người đều rất tỉnh táo. Đưa bóng truyền cho Tiêu Dạ về sau. Liền trước một bước xâm lấn địch quân nửa trang. Cứ việc lúc này, bọn hắn khả năng không xen tay vào được. Nhưng vì dĩ vãng vạn nhất, vẫn như cũ cần triển khai trận hình. So mô phỏng người khó đối phó cảm giác. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ khống chế bóng. Aomin Daiki ngăn cản ở trước mặt của hắn. Hai người lựa chọn là nhất trí. Đều khai thác toàn trường phòng ngự đối sách. Dù là ngăn cản đối phương một lần tiến công đều tốt. Dạng này liền sẽ kéo ra so điểm. Thế nào? Còn không tiến công? Chờ đợi 3 giây. Aomin Daiki liền không kịp chờ đợi thúc giục. Ngữ khí hàm ẩn khiêu khích. Ta nói. Rác rưởi lời nói đối ta không dùng. Tiêu Dạ cười cười. Nói. Nói trở lại. Sasuke cũng thật yên tâm phái ngươi ra sân. Ngươi nói cái gì? Nàng vẫn muốn để cho ta đánh bại ngươi. Không phải giấu giếm một tay ngươi. Là toàn lực toàn bộ triển khai ngươi. Tiêu Dạ khống chế bóng rổ. Tận lực duy trì đầy đủ khoảng cách. Đồng thời chậm âm thanh sử dụng lời nói tiến công tâm lý đối phương. Đương nhiên. Hắn không chờ mong có bao nhiêu thiếu hiệu quả. Nhưng nếu có đâu. Không thử một chút làm sao biết. Đó là nằm mơ. Có thể thắng ta. Chỉ có chính ta. Có đúng không? Vậy ngươi lần trước chạy cái gì? Ngày thứ hai ta đi ước định địa phương. Ngươi lại cho ta leo cây. Tiêu Dạ trong miệng nói xong. Ánh mắt lại nhìn chăm chú lên đối phương. Quan sát đến. Tự hỏi như thế nào chế tạo sơ hở. Loại này tiểu thủ đoạn cũng đừng dùng. Làm sao có thể đối ta có hiệu quả? Aomin Daiki khinh thường nói. Tiêu Dạ không có chút nào bởi vì vạch trần mà đỏ mặt. Bình tĩnh nói. Momoi-chan đại khái là dự định đem hết toàn lực để ngươi. Không, là để Tua U thắng. Nhưng không có khả năng a. Ngươi có nhược điểm. Nhược điểm. Aomin Daiki trong lòng hơi động. Sơ hở. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Ngôn ngữ công kích cuối cùng có hiệu quả. Một cái lắc mình, hắn đã dẫn bóng vượt qua Aomin Daiki. Người hỗn đản này. Aomin Daiki sắc mặt tức giận, tốc độ toàn lực bộc phát, mấy bước liền đuổi ngang Tiêu Dạ, nhưng thủy chung không cách nào ngăn lại đối phương đột tiến. Hai người gần như đồng thời xông phá trung tuyến, lại rất mau tiến vào ba điểm tuyến. Cứ việc tại ngắn ngủi mấy giây bên trong đạt đến một bước này, nhưng Tiêu Dạ cũng bị dồn đến đường biên cùng ranh giới cuối cùng giao lộ. Vị trí này, slam dunk cơ hồ là không thể nào. Mà tại hai người bọn họ đột tiến đến đồng thời, Seiren cùng Tua U người của song phương đều tự động tản ra. Đưa ra đầy đủ chiến trường. Tại các chi trong đội ngũ siêu nhất lưu cầu thủ quyết đấu thời điểm, tùy tiện tiến vào song phương chiến trường, có đôi khi ngược lại sẽ cho đối phương chế tạo cơ hội. Như vậy, May mà mọi người tránh hết ra. Từ hai người tự do phát huy. Ngừng. Bị buộc đến chết góc. Lúc này còn không chuyền bóng. Tiêu Dạ đang làm gì a? Quả nhiên Aomin mới là mạnh nhất. Nhìn thấy Tiêu Dạ bị buộc đến nơi hẻo lánh. Hai phe fan hâm mộ phản ứng không giống nhau. Tiêu Dạ bản thân lại một mặt bình tĩnh. Tay trái cản trở Aomin Daiki thiếp thân. Tay phải khống chế bóng rổ. Bóng rổ rơi cơ hồ liền muốn dán ranh giới cuối cùng. Lúc nào cũng có thể đến ngoài giới hạn. Trọng tài đều cầm chắc cái còi. Tùy thời chuẩn bị thổi trái luật lệ. Cái này ngươi làm sao bây giờ? Aomin Daiki nhếch miệng cười. Tiêu Dạ im lặng không nói. Thừa dịp đối phương nói chuyện sát na. Hắn một cái thăm dò bước bên ngoài đột về sau. Lập tức dán ranh giới cuối cùng ba bước nhảy lên. Vị trí này, người thân thể là tại vòng rổ hậu phương. Aomin Daiki tại Tiêu Dạ nhảy lên đồng thời. Cũng dùng thân thể ngăn cản người đối phương slam dunk. Block shot vị trí, cũng là tại vòng rổ phía dưới một điểm. Đối với loại này tương đối ít thấy slam dunk phương thức. Aomin Daiki quen thuộc, căn bản vốn không cho bất luận cái gì sẽ. Cái này nguy rồi, Tiêu Dạ muốn bị block shot. Làm sao lại bị buộc đến loại địa phương kia? Cưỡng ép đột phá kết quả sao? Cao tốc đột phá bên trong, dễ dàng sinh ra thân thể va chạm. Tại tố chất thân thể phương diện, rõ ràng là Aomin chiếm cứ một chút ưu thế. Biến thành loại kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Nghiêm túc xem tranh tài đồng thời. Không ít người dùng kiến thức của mình phát biểu cái nhìn. Phàm là hiểu một điểm bóng rổ người. Đều có thể minh bạch. Loại tình huống này. Kết quả đơn giản hai cái. Không phải là bị block shot. Liền là người đến ngoài giới hạn. Bảng bóng rổ hậu phương ném rổ. Cái này Tiêu Dạ không phải làm không được. Nhưng không cách nào cam đoan tỷ lệ chính xác. Cùng Aomin Daiki trong quyết đấu. Tiêu Dạ cũng không muốn làm không có nắm chắc ném rổ. Nhưng mà, ngay tại slam đang sắp bị block sát na. Tiêu Dạ giơ cao tay đột nhiên nhất truyền. Rời xuống sau cải thành hướng Aomin sau lưng ném đi. Cái gì? Aomin Daiki nhịn không được trừng to mắt. Cái này hoàn toàn là ngoài dự liệu của hắn hành động. Bóng rổ rơi vào Kuroko Tetsuya trong tay. Tất cả mọi người đều giật mình tại đột nhiên toát ra một người. Nam hắn tựa như xâm nhập hai đầu vật lộn bên trong sư tử con cừu nhỏ. Là dễ dàng như vậy bị xem nhẹ. Tetsu-san, Aomin Daiki khóe mắt quét nhìn. Ngắm gặp đạo nhân ảnh kia. Sắc mặt khó coi nói. Aomin-kun, đây là ta bóng rổ. Lạnh nhạt trong giọng nói. Kuroko Tetsuya đứng vững ném rổ. Hắn cũng không có nhảy lên. Tới gần bỏ banh vào rổ tư thế cũng là nữ tính hóa. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể ném rổ. Aomin Daiki không cách nào tin. Ném đi bóng rổ. Vạch lên cũng không hoàn mỹ đường vòng cung. Có chút nhãn lực người. Đều có thể dự đoán ra kết quả. Sẽ không tiến. Nhưng mà. Đúng lúc này. Rơi Tiêu Dạ lại một lần nữa nhảy lên. Giữa không trung. Hắn một tay nắm lấy bóng rổ. Hung hăng đem nhập vào khung bên trong. Ai cũng không nói ta muốn cùng ngươi đơn đấu a. Aomin, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.